Em không cần. Mắt Hạnh sắp phun ra lửa trừng anh. Em nói rồi, chúng ta không có gì để nói, cho nên em không đi. Anh chỉ cần đưa em về nhà em là được rồi. Anh sẽ đưa em trở về, nhưng chờ sau khi chúng ta nói chuyện cho xong đã. Sai Ngạn Quân không để ý đến cô cố tình gây sự, dịu dàng nhưng cũng không mất kiên định nói. Anh là nghe không hiểu tiếng người, hay là trình độ ngôn ngữ của cô đã thụt lùi đến mức làm cho người ta nghe không hiểu? Bằng không sao từ nhà hàng đến đây, hai người vẫn không ngừng lời qua tiếng lại. Hai người trong xe, người ngoài xe tiếp tục giằng co, chính là không ai chịu nhượng bộ. Sai Ngạn Quân luôn ba phải, mà lúc này biểu hiện lại cố chấp, đến khiến cô ngạc nhiên. Được rồi, so cố chấp thì cô chịu thua, đã được chưa? Thôi, anh muốn nói thì nói xong thì phải để em về nhà. Cô bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, nhưng cô vẫn muốn nói điều kiện trước. Không thành vấn đề. Lộ ra nụ cười đầu tiên trong tối nay, Sai Ngạn Quân đỡ cô xuống xe. Lần đầu tiên đi vào nhà anh, Nguyên Tiêu Thu trừ chấn kinh thì vẫn là chấn kinh, bởi vì từ cửa vào tất cả đều là sách. Cô ngồi xổm xuống nhìn chồng sách, nhìn tưởng như lộn xộn nhưng trên thực tế được sắp xếp rất chỉnh tề, trong lòng lại càng toát ra thêm một bong bóng nghi vấn. Tứ thư tập chú, lịch sử tư tưởng Trung Quốc, lịch sử tư tưởng Trung Quốc, đại học, tham khảo tư tưởng Lão Trang. Lật ra mỗi một bộ sách đều là cổ văn vừa dày lại vừa buồn tẻ, bằng không thì chính là chi hồ giả dã, khiến người từ nhỏ đã khuyết thiếu hứng thú với văn học đất nước, chỉ kém là chưa chìm vào trong đống sách cổ này. Thật có lỗi, bởi vì thời gian trước bận làm việc, có chút sách anh còn chưa phân loại sắp xếp xong, cho nên trong phòng có chút loạn, em trước nhẫn nại một chút. Sai Ngạn Quân có chút xấu hổ giải thích, một bên di chuyển che đi sách và tài liệu bị rơi xuống dưới sàn nhà. Làm việc, vừa rồi cô có phải là nghe nhầm hay không? Bởi vì anh nói vì bận làm việc nên chưa kịp sắp xếp. Anh lấy những tác phẩm vĩ đại vừa dày vừa nặng này đi xếp gạch hay là lát xi măng? Nếu không vì sao một công nhân lại muốn dùng đến những bộ sách chuyên môn như vậy? Nồng đậm nghi vấn khiến cô không cẩn thận thốt ra. À, lúc trước anh còn chưa kịp giải thích với em. Thật ra công việc của anh có hai loại. Sắp xếp xong một chồng sách, Sai Ngạn Quân cuối cùng cũng dọn ra được chỗ ngồi, có thể để hai người ngồi xuống. Hai loại, bán sách sao? Chẳng lẽ anh không chỉ là công nhân mà còn kiêm luôn nhân viên bán sách sao? Không phải giống như em nghĩ vậy. Ba anh làm kiến trúc công trường, anh lại là con trai duy nhất, cho nên đương nhiên phải tiếp nhận sự nghiệp của ba, giúp những người khác nhận thầu công trình, sau đó thỉnh thoảng đến công trường trông coi. Chuyện này trước đây anh đã đề cập qua với em. Ừ, cô gật gật đầu. Sau khi thấy cô không có nghi vấn gì, anh mới tiếp tục nói. Thật ra hứng thú của anh không ở trong này, nhưng là nghiệp vụ trong nhà anh lại không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên bắt đầu từ khi vào đại học, anh đã vừa hỗ trợ nghiệp vụ trong nhà, vừa nghiên cứu hứng thú của mình. Nghiên cứu? Ừ, chính là những bộ sách em nhìn thế này. Anh chuyên tấn công vào văn học cổ đại Trung Quốc, những tác phẩm kinh điển mà mọi người thường xuyên đọc nhất đều thuộc về phạm vi nghiên cứu của anh. Nghe được anh giải thích, Nguyên Tiêu Thu chỉ có thể giống con ếch, miệng há ra rồi lại đóng vào, không biết nên nói gì mới tốt. Bây giờ cô nghe được chính là tổ hợp bách khoa toàn thư kỳ lạ sao? Một phần công việc khác của quản đốc Phát Xi Măng thực ra là cầm sách, cổ gật gù đắc ý làm nghiên cứu. Không phải kết hợp với đất gỗ, mà là nghiên cứu văn học Trung Quốc, không có một chút quan hệ nào với kiến trúc. Anh không gạt em, hoặc là trêu chọc em đấy chứ? Nghi hoặc nhìn anh, Nguyên Tiêu Thu nhất thời vẫn chưa có biện pháp tiếp thu loại hiện tượng mâu thuẫn này. Không thể trách cô có biểu hiện kinh ngạc quá độ như vậy. Thật sự là người bình thường đều sẽ không nghĩ tới loại tổ hợp như vậy thôi. Còn nữa, anh thật sự cũng không giống người sẽ đọc những loại sách này. Sau khi trong đầu từ từ tiêu hóa xong thực tế kỳ lạ kia, cô khôi phục bình tĩnh, lần nữa nhớ tới nguyên nhân hai người ngồi ở đây. Được rồi, em đã nghe anh giải thích xong. Nếu không có chuyện gì, em muốn về nhà. Thấy biểu tình của cô gần như lạnh nhạt, Sai Ngạn Quân bắt lấy tay cô không cho cô rời khỏi. Anh vừa mới nói qua, sau khi nói chuyện xong sẽ cho em về nhà. Chẳng lẽ anh muốn nói chuyện không giữ lời? Nguyên Tiêu Thu nhắc lại lời của anh lúc trước. Anh còn nhớ rõ anh đã nói những gì, nhưng là chúng ta còn chưa bắt đầu, cẩn thận nói chuyện không phải ư? Vừa rồi, anh mới chỉ giải thích nghi hoặc của em về đống sách này mà thôi. Được rồi, vậy anh muốn nói cái gì? Cô vẻ mặt không thèm để ý, nghĩ muốn hất tay anh ra, nhưng lại không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể mặc anh nắm. Đáng giận, lúc này cô thật sự rất oán giận. Vì sao bộ dáng anh lại cao to mạnh mẽ như vậy, khiến cô muốn giữ một khoảng cách với anh cũng không được. Anh muốn biết vì sao em lại chỉ trích anh bắt cá hai tay, còn còn nói dối. Không hiểu vì sao anh còn có thể tâm bình khí hòa như vậy. Tìm cô hỏi lý do một chút, áy náy cũng không có. Chẳng lẽ anh không biết mình rốt cuộc làm sai chuyện gì một chút nào sao? Hay vẫn là đàn ông căn bản không có đạo đức quan về chuyện này, cho tới bây giờ cũng không cho rằng mình làm sai chuyện gì? Được, nếu anh muốn biết, như vậy cô liền nói tất cả đầu đuôi cho anh biết. Hít một hơi thật sâu, Nguyên Tiêu Thu nhìn vào mắt anh, gần từng tiếng chậm rãi nói. Ngày đó, em nhìn thấy một người phụ nữ đi một chiếc xe cao cấp đến nhà anh, sau đó anh mặc tây trang đi cùng cô ấy. Anh còn khen cô ấy không tệ. Em vốn cực kỳ tin tưởng anh, nhưng lúc em gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu, anh vậy mà nói dối em, nói phải đi làm. Chẳng lẽ anh mặc tây trang đi hẹn hò, sau đó nói dối em là đi làm việc, như vậy vẫn còn chưa xem như bắt cá hai tay và nói dối sao? Nghe xong lý do của cô, anh chỉ nhíu mày, sau đó khó hiểu hỏi. Cứ như vậy sao? Cái gì gọi là cứ như vậy sao? Cô hung hăng trừng Sai Ngạn Quân, không thể tin rằng anh vậy mà còn không biết thẹn, nói ra loại lời này. Chẳng lẽ anh còn muốn em đến khách sạn bắt được anh và cô ấy cởi sạch nằm trên giường mới có thể nói rằng anh bắt cá hai tay sao? Anh không có ý này. Anh vẻ mặt vô tội. Chỉ là khi nghe đến đó, anh thật sự vẫn không biết chỗ nào có hiểm nghi để em cho rằng anh bắt cá hai tay và nói dối. Không biết hối cải còn cố gắng nói dối, sao trước đây cô không biết anh là loại đàn ông như vậy chứ? Cầm lấy túi xách của mình, cô đứng dậy liền đi. Đừng đi, chúng ta còn chưa nói chuyện xong. Em không biết là chúng ta còn có cái gì để nói. Đủ rồi, toàn bộ đã đủ rồi. Tối hôm nay, căn bản là một hồi chuyện cười. Trong lòng Nguyên Tiêu Thu khổ sở nghĩ. Anh vừa rồi nói đều là sự thật. Anh thật sự không hiểu vì sao em lại vì chuyện anh mặc tây trang mà tức giận. Hoặc là vì anh nói đi làm mà tức giận. Nhưng là có phải em nên nghe anh giải thích rồi hãy quyết định hành vi phạm tội của anh đúng hay không? Anh dùng ánh mắt thành khẩn thâm thúy nhìn cô, khiến ý niệm rời đi của Nguyễn Tiêu Thu không dừng lại được. Đến sau cùng cô vẫn là cực kỳ không có cốt khí ngồi trở về. Cô thật sự là hận chết mình, vì sao lại dễ dàng bị ánh mắt anh thuyết phục đây? Được rồi, anh muốn giải thích gì thì nói đi. Sai Ngạn Quân nở nụ cười, cưng chiều vỗ vỗ đầu cô, mở miệng giải thích. Anh vừa mới nói qua, nghiên cứu lưng thú của anh, cho nên đến nay vẫn chưa từng buông tha. Chính là từ sau khi anh phát biểu mấy luận văn, liền thường xuyên có người mời anh đến trường giảng bài hoặc ra nước ngoài phát biểu luận văn, mà những chuyện này đều có lương, cho nên anh nói đi làm cũng không sai chứ. Dưới ánh mắt anh cố mà gật đầu, Nguyên Tiêu Thu không tình nguyện lắm gật đầu. Được rồi, cho dù anh không nói dối em thật là đi làm, nhưng còn người phụ nữ kia thì nói như thế nào? Nghĩ đến người phụ nữ không rõ lai lịch kia vậy mà được anh khen khiến cô tức giận. Anh không xác định được người ngày, ngày đó em nhìn thấy là ai, bởi vì bình thường người lái xe đến đón anh chỉ có một học muội hoặc nhân viên trường học phái tới mà thôi. Cho đến bây giờ anh chưa từng có suy nghĩ nào vượt quá tình hữu nghị hoặc việc chung với các cô ấy. Cho nên anh cực kỳ khẳng định, nói cho em biết, bạn gái của anh Thủy Chung đều có một người là em. Cho nên nói thật sự là cô hiểu lầm sao? Là cô nghĩ sai rồi. Thật ra anh không còn nói dối lừa gạt cô, không bắt cá hai tay, có tiểu tam ở ngoài. Vậy làm cô mất mát rơi lệ, thậm chí khiến cả công ty biến thành gà bay chó sủa. Người phòng, người tránh, e sợ không kịp, đều chỉ vì một cái hiểu lầm, một chuyện ô long do cô gây ra sao? Cô mất ngủ nhiều ngày như vậy, thậm chí tâm trạng không tốt đến công ty chút giận, thật sự chỉ là vì một cái hiểu lầm. Ôi trời, chuyện này đối với người luôn được xưng là bình tĩnh như cô mà nói, căn bản chính là một chuyện ngu ngốc nhất rồi. Cho nên, anh không bắt cá hai tay, không có tiểu tam bên ngoài. Ngơ ngẩn nhìn anh, mắt cô nhịn không được mà rơi nước mắt. Sai Ngạn Quân không biết làm sao đành ôm cô vào lòng, mặc cho cô bôi loạn nước mắt khắp người mình. Anh vốn định hai ngày nữa, xong việc, liền gọi điện cho em. Ai biết em đột nhiên không nhận được điện thoại của anh. Ngay cả đến công ty của em cũng không tìm được người. Bằng không, cũng sẽ không hiểu lầm lâu vậy đâu. Thậm chí thiếu chút nữa, liền đi lên con đường chia tay không rõ lý do. Nguyên Tiêu Thu ấp úng nói. Em khi đó rất tức giận, nghĩ rằng anh bắt cả hai tay, còn nói dối em nữa. cho nên chẳng những không nhận điện thoại của anh, còn tận lực đi sai thời gian đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net